Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 170. Chương 170 có được cường đại tinh thần lực. Bị đế tinh thần như vậy vừa thấy, tử thần chỉ cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Thật đúng là quái, đầu tiên là thần vô tàng người này. Hiện giờ lại là như vậy một cái tiểu thí hài. Này ba người cũng chỉ có cái này cô nương bình thường một ít. Không quấy dây các ngươi. Các ngươi trước hãy chờ Seamonser tử thần nói xong. Liền một mình đi vào trong phòng. Tử viện có học sinh tin tức thực mau liền truyền khắp Thiên Lạc học viện. Nhưng là ngại với tử thần thực lực. Ai cũng không có biện pháp tới gần tử viện. Trừ bỏ hiệu trưởng có thể đi vào. Những người khác cũng đừng suy nghĩ. Bởi vậy Ninh An ba người mừng rỡ thanh tĩnh. An an ổn ổn tu luyện. Đình, đình, đình, trong phòng học mặt, tử thần chật vật chạy ra, sau đó ghé vào một bên cuồng hô hấp, phong vô tà cùng đế tinh thần thấy vậy, liếc nhau hướng tới tử thần đi qua, chờ đi đến tử thần bên người thời điểm, Ninh An cũng vừa lúc từ trong phòng học mặt đi ra. Lão sư, ngươi làm sao vậy, này 10 ngày tới, Ninh An thực lực có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Từ luyện linh nhị tinh trực tiếp tới rồi 5 sao, 10 ngày càng tam tinh, cái này làm cho tử thần vốn dĩ liền chấn động, không nghĩ tới càng làm cho hắn chấn động chính là chuyện vừa rồi. Hô hấp một hồi lâu tử thần mới quay đầu lại nhìn Ninh An. Ngươi vừa rồi thiếu chút nữa liền áp chết ta, Ninh An nhún nhún vai. Tỏ vẻ vô ngữ, nàng vừa rồi nhưng cái gì cũng chưa làm. Hoàn toàn là dựa theo hắn yêu cầu ở Lamani, sao lại thế này? Đế tinh thần nhíu mày hỏi. Tử thần phục hồi tinh thần lại. Đầu tiên là đem Ninh An từ trên xuống dưới đánh giá một chút. Mới mở miệng nói, ta vừa rồi tưởng điều tra một chút nàng tinh thần lực. Liền làm nàng đem tinh thần lực phóng xuất ra tới. Không nghĩ tới nàng tinh thần lực hoàn toàn chính là cuồn cuộn không ngừng cái loại này. Toàn bộ phòng học đều là, nàng cư nhiên mặt không đỏ khí không xuyễn, nghe tử thần nói xong. Phong vô tà cũng có chút kinh ngạc nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Nàng tinh thần lực nếu như vậy cường đại, có phải hay không có thể trở thành luyện dược sư? Đế tinh thần hỏi, ân tử thần gật gật đầu, có thể là có thể, vấn đề là ta sẽ không luyện dược, như thế cường đại tinh thần lực. Tương lai ở luyện dược sư con đường này thượng nhất định có thể đi rất xa. Vẫn là câu nói kia, vấn đề là hắn sẽ không luyện đan. Đối với chính mình tinh thần lực đủ cường chuyện này, Ninh An cũng không ngoài ý muốn. Tiêu Yểm đã sớm nói cho nàng, chỉ là luyện dược sư nàng vẫn là có điểm khát vọng. Luyện dược chuyện này không vội, về sau sẽ có người dạy ngươi, Tiểu Bạch không biết từ địa phương nào đi ra. Nhàn nhạt nói một câu, nghe được Tiểu Bạch nói như vậy, tử thần đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó vỗ tay một cái. Đúng vậy, ta như thế nào đem việc này cấp đã quên, hắn như thế nào đã quên thần vô tà là luyện dược cao thủ. Phi thường cường đại, hắn hiện tại cùng Ninh An quan hệ như thế lúc sau. Chờ khôi phục ký ức về sau, tự nhiên sẽ giáo Ninh An, giải quyết vấn đề này. Tử thần cũng liền không buồn bực, mà là vỗ vỗ Ninh An vai. Ngươi hiện tại phải hảo hảo học tập linh lực này đó. Luyện dược chuyện này không cần sốt ruột, tuy rằng không biết tử thần nghĩ tới cái gì. Ninh An vẫn là gật gật đầu. Hảo, luyện dược nàng đã sớm hạ quyết tâm muốn học. Đương nhiên cũng không vội tại đây nhất thời. Việc cấp bách muốn trước đề cao thực lực, giải quyết xong Ninh An sự tình. Tử thần nhìn đế tinh thần liếc mắt một cái, trầm mặc một hồi mới nói, ngươi trên người có linh lực lưu động dấu hiệu, xem ra thực lực của ngươi thực mau liền phải khôi phục đi. Tuy rằng vừa mới bắt đầu nhìn đến hắn thời điểm đem hắn coi như hài tử, nhưng là mấy ngày này ở chung xuống dưới, hắn nhưng không cảm thấy hắn là một cái đơn giản hài tử. Hơn nữa thân thể hắn bên trong vẫn luôn không có linh lực lưu động dấu hiệu. Chi bằng nói là bởi vì bị thương bị áp chế. Hết chương.